Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, thứ 87 chương nồng đậm sát cơ. Hôm nay hai canh, Thác Bạt Nguyên Nhất đã biết được Tô Hoàn thân phận chân chính. Hắn đã sớm phán định Tô Hoàn thân phận tuyệt đối không đồng nhất bàn. Xanh lam con ngươi trung sâu thảm liễm diệm, theo Tô Hoàn thân phận thay đổi, trong lòng kia phân cảm giác cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Không hề bận tâm hồ chợt nổi lên nhẹ nhẹ rung động. Mệnh Tát Mục chuẩn bị buổi tối muốn cử hành yến hội. Dục ở yến hội trên vạch trần Tô Oản Lang Vương phi thân phận. Như thế không giống người thường nữ tử. Hắn muốn định rồi, lại mệnh thác cách chuẩn bị một thân xanh nhạt sắc nam nhi quần áo. Còn có ăn gì đó đưa qua. Lúc này Tô Oản cũng không biết thân phận của nàng bị người khám phá. Đang ở nỉ trong chướng lo lắng sợ sệt, đứng ngồi không yên, Thác Bạt Nguyên Nhất hành vi càng lúc càng quái dị. Tô Hoản mơ hồ có một loại cảm giác, Thác Bạt Nguyên Nhất hẳn là đã biết mình là thân phận của cô gái. Thế nhưng hắn không có vạch trần, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ Tô Hoản là tự thân khó bảo toàn, nàng sợ nhất chính là Thác Bạt Nguyên Nhất làm trái lời hứa. Lại lần nữa dùng đại chu tính mạng con người đến uy hiếp nàng. Chính mình đói chết cũng tính, còn muốn liên lụy kia trên trăm danh đại chu nhân cùng chính mình đói chết. Không biết như vậy lo lắng hãi hùng ngày lúc nào mới có thể ngưng. Ca ca bọn họ lúc nào mới có thể tìm được chính mình. Đang định trong lúc suy tư, Thác Cách mang theo Thác Bạt Nguyên Nhất mệnh hắn chuẩn bị Đông Tây Đô đưa tới. Tô Hoản nhìn thấy đầy bàn điểm tâm. Còn có kia thân coi trọng khởi rất tinh mỹ màu trắng hoa phục. Hoàn hảo là nam tử hình thức, trong lòng tỏ khắp tầng tầng mê hoặc, Thác Bạt Nguyên Nhất tuyệt đối sẽ không có tốt như vậy tâm. Nhất định có âm mưu, Tô Hoản cũng không có động vài thứ kia, cẩn thận hỏi, các ngươi không phải lại muốn ngoạn trò chơi gì đi. Thác Bạt Nguyên Nhất đã đoán chắc Tô Hoản sẽ hỏi, Thác Cách vẫn như cũ biết được Tô Hoản thân phận. Y theo vương dặn dò, lệnh vua lệnh ngươi mặc vào sạch sẽ quần áo. Buổi tối muốn tham gia tiệc tối, vừa nghe nói buổi tối muốn tham gia tiệc tối. Tô Hoản nhẹ nhẹ lạnh ý theo lòng bàn chân thoát ra. Vô số lạnh giá theo đáy lòng lan tràn ra. Còn nhờ yến hội trên Thác Bạt Nguyên Nhất buộc chính mình dùng ăn kia than đốt nhũ dương. Còn nhớ kia khuôn mặt đáng sợ mặt nạ, kia đẫm máu tàn nhẫn giết người trò chơi. Không biết lần này muốn lên diễn cái dạng gì tàn nhẫn phương thức đến hành hạ chính mình. Bất giác trong lòng không lạnh mà run, đi tới răng chướng thất nhật có thừa, này thất ban ngày tới các loại trải qua, tựa như đã trải qua thiên sinh muôn lần chết vậy dày vò. Thác Cách thấy Tô Hoản vẫn như cũ đứng thẳng bất động. Vương còn nói, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi dự tiệc hội. Những thứ ấy nô lệ buổi tối thì có thủy lương, quả nhiên không yên lòng. Còn là cái kia hèn hạ vô sỉ Thác Bạt Nguyên Nhất. Tươi đẹp thanh con ngươi trung tràn đầy quật cường. Dù cho trong lòng có không cam lòng, vì những thứ ấy đại chu nhân, cũng vì có thể sống hạ đi không được không thỏa hiệp. Màu xám bạc sương chiều bao phủ thảo nguyên, một cong trăng tàn cao treo chân trời. Lành lạnh nguyệt huy là như vậy u ảm. Trên thảo nguyên mọi người sớm đã không kháng cự được vui sướng trong lòng. Đốt lửa trại, ngày mai chính là man di mỗi năm một lần tháp ân tiết. Tháp ân tiết là ngụ ý mùa thu hoạch mùa, đêm gió thổi tới, mỏng lạnh như nước, lại vẫn như cũ tưới bất diệt trong lòng đó là bực bội bất an. Ngực sử dâng lên nôn nóng cùng bất an, giống như cùng ngày đó ở Huyền Vũ quan ngoại. Kia cấp loạn dông tố tiến đến trước cái loại đó bất an. Cùng ở Thác Cách phía sau, đi tới diễn võ trường, rất xa nhìn thấy Thác Bạt Nguyên ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Ngưng thần liễm con ngươi, một bộ cao cao tại thượng vương giả tư thái. Lệnh Tô Oản cảm thấy kinh ngạc chính là, nàng vậy mà ở Thác Bạt Nguyên Nhất bên người gặp được Tư Không Vân Nhi thân ảnh. Vân Nhi là Thác Bạt Nguyên Nhất thị tẩm sàng nô. Vấn theo lẽ thường là sẽ không xuất hiện ở đây, Tư Không Vân Nhi cũng không biết vì sao lại bị đưa đến đây. Thác Bạt Nguyên Nhất đột nhiên mệnh nàng mặc vào một thân màu đỏ diễm lệ quần lụa mỏng. Mệnh lệnh nàng ở một bên hầu hạ, Vân Nhi nhìn thấy Tô Hoản đến đây, hai nàng mâu quang giao hội, đều sợ sẽ cho đây đó mang đến tai họa, giả bộ không nhìn được. Lúc này Tư Không Vân thanh thuần tướng mạo phối thượng diễm lệ đỏ thẫm sắc, tươi mát thanh nhã, mỹ lệ không mất minh diễm, ngồi ngay ngắn ở trên đài cao tác bạt nguyên nhất sán như tinh huy, con ngươi thoáng qua một tia bén mang, nhìn thấy Tô Hoản một thân xanh nhạt trường sam, kia thanh khiết bản lãnh diễm dung nhan, chán gian tỏa sáng tư thế oai hùng tựa nam hồ nữ. Chẳng qua là mười mấy tuổi thiếu niên bộ dáng, kia mặt mày chung lại lộ ra dị cùng tuổi tác không tương xứng nội liễm. Tục ngữ nói ngã một lần khôn hơn một chút, lần trước Tô Hoản ngang nhiên ngỗ nghịch hắn, kết quả hại hai cái tính mạng, này một lần nàng không phải lẻ loi một mình, phía sau của nàng lưng đeo trên trăm điều đại chu tính mạng con người. Trước mắt bao người, vậy mà thần sắc trở nên cung kính rất nhiều, liễm con ngươi tiến lên trước một bước đạo. Lăng Ngạo Thiên thấy qua, vương, đối mặt Tô Hoản đột nhiên cung kính, Thác Bạt Nguyên Nhất khóe miệng đẩy ra ôn nhã mỉm cười. Lại nhượng Tô Hoản bất giác trong lòng bỗng nhiên bị kiềm hãm. Tổng cảm giác nụ cười kia sau lưng cất giấu quỷ gì. Cười lý cất giấu phong đao, trước đứng ở bên cạnh đi đi. Thác Bạt Nguyên Nhất thanh âm tựa như thường ngày bình thường khinh thường mờ ảo. Nghe ở nhưng trong lòng thì làm cho người ta càng thêm bất an. Ca Vũ Thăng, yến hội khởi, lưu thương rượu ngon, y trúc phòng nhĩ, dễ nghe tiếng đàn nghe vào tai chung bất giác hỉ lạc. Tuy là buông xuống tròng mắt, khóe mắt dư quang vẫn nhìn về phía Thác Bạt Nguyên Nhất. Rất muốn rình ra tâm tư của hắn, lúc này cặp mắt kia con ngươi giống như đầm lạnh thanh tịch không sóng. Làm cho người ta thấy không rõ. Đoán không ra, ngồi ở hạ thủ một Tô Đức mâu quang vụng trộm nhìn Thác Bạt Nguyên Nhất bên người Tư Không Vân Nhi. Đang Thác Bạt Nguyên Nhất rót đầy rượu chén, Thác Bạt Nguyên Nhất lam con ngươi sán khởi u quỷ, bất ngờ đem Vân Nhi thân thể về phía trước vùng, Tư Không Vân Nhi liền bán ngã ở trong ngực của hắn. Thoáng chốc, bầu rượu bên trong rượu dịch ồ ồ chảy xuôi, Tư Không Vân Nhi một vẻ bối rối. Khiếp đảm lui ở một bên run rẩy phát run, Thác Bạt Nguyên Nhất một tay cầm tay nàng, thần tình toát ra nhẹ nhẹ khó lường ý, dưới đài Tô Hoản càng thần tình khẩn trương tới cực sự. Rất sợ Thác Bạt Nguyên Nhất hội giận chó đánh mèo Tư Không Vân Nhi. Đi cấp bản vương nhảy một điệu nhảy, Thác Bạt Nguyên Nhất nhẹ giọng nói, Tư Không Vân Nhi phù chính bởi kinh hoàng run rẩy thân thể. Theo Thác Bạt Nguyên Nhất trong lòng ra cách, nhẹ nhẹ đáp một tiếng, là, liền đạp nhỏ vụn bước chân, đưa lưng về nhau đài cao chậm rãi đi tới đài cao dưới. Tiễn tiễn thủy con ngươi nhìn về phía ngồi ở hạ thủ một Tô Đức. Mâu quang lộ ra nhẹ nhẹ bi thương, còn có một tia tha thiết, hy vọng một Tô Đức có thể mang nàng thoát ly khổ hải. Thác Bạt Nguyên Nhất nhìn như thờ ơ, lại nắm giữ mỗi người thần tình. Một Tô Đức tự nhiên am hiểu sâu Thác Bạt Nguyên Nhất tính tình. Trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc dao động. Nhưng trong lòng sớm đã giấu giếm cuộn trào mãnh liệt. Trong lòng so với bất luận kẻ nào cũng giải Tư Không Vân Nhi trong lòng thỏa nguyện. Hắn cũng hy vọng có thể mau chóng làm cho nàng giải thoát. Tư Không Vân Nhi liễm khí ngưng thần, yến tiếng nhạc, ca vũ khởi, nâng cổ tay bộ dạng phục tùng. Nhẹ thư vân thủ, thon thả nhẹ truyền, vân tay áo sinh phong, đạp vân bộ rất sợ nhảy sai rồi nhịp, trên đài cao Thác Bạt Nguyên Nhất, nhìn như một bộ say sưa thần tình, lúc này ca vũ chi lạc, nhìn như thái bình hỉ lạc, hắn lại cảm ứng được mịt mờ trong bóng đêm ẩn hàm nồng đậm sát cơ. Hết chương.